Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 728. Nam vực thiếu hụt, Phượng Hoàng cung lấy cực nhanh tốc độ danh chấn thiên thế giới. Các vực, từng cái lớn nhỏ thế lực, dù sao Tiêu Dao cung từng đứng hàng Tam cung, bốn điện, năm môn, nó hủy diệt chấn động thiên hà, xa so với Tiên Mộ xuất thế tin tức muốn kình bạo được nhiều. Ngay cả Nhân Hoàng điện, Thông U chỗ, Kiếm chủng, Lôi Khư chờ siêu cấp thế lực cũng bắt đầu chú ý. Hỏi đến việc này, Phượng Hoàng cung, đây là từ nơi nào nhô ra thế lực? Tiêu Dao cung cứ như vậy bị diệt. Thời tiết muốn thay đổi, chẳng lẽ thiên địa đại kiếp sẽ tới? Phượng Hoàng cung cùng tại Man Hoang xuất hiện Tiên Mộ đến cùng có quan hệ gì? Nhất là cái kia hai đầu kinh sợ thiên ma hùng, thực lực hùng hậu, chỉ sợ không thua gì Đại La Hư Tiên bộc phát ra thực lực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, chúng thuyết vân vân, Phượng Hoàng cung càng là nổi tiếng thiên hạ, đồng thời cũng đang chờ đợi hùng chủ bảng đổi mới. Có lẽ mới bài danh sẽ để cho rất nhiều người chấn kinh đi. Nam vực thiên thế giới, Phượng Hoàng cung, một ngày này, Từ Hạo Thiên đang cùng Hình Thiên, Phượng Hoàng chờ thần tử tại đại điện nói chuyện phiếm. Bệ hạ, lão thần nơi này có một nghi hoặc, Lưu Bá Ôn làm Từ Hạo Thiên thủ tịch quân sư. Hắn nghi hoặc bình thường đều rất trọng yếu. Tại Từ Hạo Thiên ra hiệu dưới, Lưu Bá Ôn bắt đầu chậm rãi nói tới. Theo lý thuyết một cái hoàn chỉnh vực là muốn có cách giới cùng vực linh. Nhưng mà Nam vực thiên thế giới lại không có cách giới cùng vực linh tồn tại. T. Lưu quân sư nói rất đúng. Nam vực xác thực có chỗ thiếu hụt này. Đúng vậy, từ lúc tiến vào Nam vực, chúng ta thì có cảm giác này. Luôn cảm giác thiếu chút gì. Bây giờ xem ra, chính là cách giới cùng vực linh. Đi qua Lưu Bá Ôn nói một chút, đám người mới chợt hiểu ra, nhao nhao nghị luận lên. Ngươi nói là bây giờ Nam vực không phải hoàn chỉnh Nam vực thiên thế giới, mà là thiếu thốn một bộ phận. Từ Hạo Thiên nhướng mày mà hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, không phải hoàn chỉnh Nam vực liền không cách nào có được thiên đạo thừa nhận. Không nhận thiên đạo thừa nhận, đừng nói bệ hạ xưng bá thiên thế giới, chính là muốn thống nhất Nam vực thiên thế giới đều không có khả năng. Cho nên, bệ hạ hẳn là tìm kiếm giải quyết Nam vực thiên thế giới hoàn chỉnh vấn đề. Lưu Bá Ôn lời nói mặc dù có chút không xuôi tai, nhưng lại thật to điểm tới mấu chốt bên trên. Vương Hiểu Phong, người đã từng là Nam vực đệ nhất vực chủ, người cũng đã biết đây là vì cái gì. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên cũng rất nghi hoặc, vội vàng trong bóng tối hỏi. Việc này nói đến, đều tại ta. Vương Hiểu Phong trả lời để cho Từ Hạo Thiên hai mắt đột nhiên một khi bày ra. Vội vàng ở trong lòng hỏi, đến tột cùng là cái gì? Nói ra nghe một chút. Tại 170.000 năm trước, Nam vực thiên thế giới tại ta Vương Hiểu Phong dưới sự lãnh đạo, là phương thế giới này giàu có nhất, rộng lớn nhất một vực, càng là bách vực bên trong trông mong, không vực có thể so sánh. Từ Hạo Thiên vấn đề hiển nhiên là kích phát Vương Hiểu Phong chỗ ngứa. Đại phát cảm khái, ngay tại Từ Hạo Thiên tâm phiền không dứt thời điểm, bất thình lình nói ra. Nhưng mà, theo tiên ma tiến đến, theo đại chiến bắt đầu, đây hết thảy trở nên không đồng dạng. Sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, có thật nhiều vực càng là trực tiếp hủy diệt, mà Nam vực tại sự chống cự của ta dưới, mặc dù không có gặp phải diệt vực cấp độ, thế nhưng tràn ngập nguy hiểm, vì bảo tồn Nam vực hỏa chủng, vì tương lai thánh đình có Đông Sơn tái khởi khả năng. Tại ta vẫn lạc trước thời khắc cuối cùng, miễn cưỡng chặt đứt Nam vực 1/3 địa phương. Mà cái kia bị ta chém đứt 1/3, rơi xuống giới, đi qua 170.000 năm diễn biến, trở thành một mảnh đại lục. Vương Hiểu Phong lời nói đến đây im bặt mà dừng, nhưng lại tải từ Hạo Thiên trong đầu, nhấc lên sóng to gió lớn. Càng là ở nơi này trong nổ vang, trong nháy mắt biết hết thảy. Khó trách Nam Vực không có vực linh, không có cách giới, nguyên lai là bị Vương Hiểu Phong bổ ra. Như vậy bị chặt cắt 1/3 đi nơi nào? Đáp án miêu tả sinh động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?